Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả bộ giọng nghẹn ngào một cái chân thực bắt đầu, hốc mắt ửng đỏ mà nói, Lạc Thúc Thúc sau khi đi không mấy năm phụ thân liền nhịn không được qua đời, mà mẹ kế hôn cũng tại 3 năm sau buồn bực sầu não mà chết, Nguyên Dao liền như thế một mực cơ khổ đến nay, ai, tối thiểu hai bọn họ còn có thể sau khi chết cùng huyệt, đời sau hoặc còn có thể gặp nhau. Lạc Hồng thở dài một tiếng, mà nói sau chuyển hướng, trầm giọng nói, Nguyên cô nương, Hư Thiên Điện bên trong nguy hiểm trùng điệp, coi như ngươi là tại hạ cố nhân về sau, tại hạ cũng sẽ không đồng ý tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới che chở ngươi, điểm ấy ngươi có thể minh bạch. Nguyên Dao nghe Lạc Hồng nói đến nghiêm túc như vậy, lúc này thu hồi nàng trò vặt, do dự một chút về sau, liền đem tự mình cùng sư tỷ cùng Thanh Dương môn ân oán êm tai nói, nàng sở dĩ lại nhanh như vậy buông xuống tâm phòng, một cái là bởi vì Lạc Hồng tại hắn tuổi nhỏ lúc không có dậu đổ bìm leo quân tử tiến hành, mặc dù tại nàng trưởng thành hiểu chuyện về sau, ngẫm lại lúc ấy nếu là bị thừa cũng không tệ. Một cái khác thì là bởi vì Lạc Hồng cùng Thanh Dương môn đồng dạng có thù, hắn không có khả năng đưa nàng bán cho Thanh Dương môn, đây là nàng kết đan về sau, tại một lần đối Thanh Dương môn trưởng lão Nguyên Thần sư hồn bên trong biết được, Nguyên Dao những này bí ẩn Lạc Hồng tự nhiên đã sớm rõ rõ ràng ràng, đây là nàng kiếp nạn, cũng là nàng cơ duyên, nếu không phải tập sát Thanh Dương môn thiếu chủ, nàng cực khả năng đời này đều không thể kết đan, tốt, giết đến tốt. Trước đây chính là cái này Thanh Dương môn thiếu chủ hạ lệnh truy sát Lạc Mổ, mới có thể dẫn tới cha mẹ ngươi thảm tao tai vạ bất ngờ. Lạc Hồng cười ha ha một tiếng, thoải mái nói, Lạc Thúc Thúc hiện tại có bằng lòng hay không bằng lòng che chở Nguyên Dao rồi. Nguyên Dao trên mặt vui mừng, thu hồi nàng dùng để làm chứng thanh lôi tử, nét mặt tươi cười như hoa hỏi, từng, tại hạ bởi vì một chút tự thân nguyên nhân, chỉ có thể đi băng hỏa đạo bên trong dung nham đường, Nguyên cô nương nhưng có không tiện. Lạc Hồng không đợi Nguyên Dao đáp lại, không muốn lại bị cách ứng hắn tằng hắn một cái, sắc mặt nghiêm nghị mà nói, mặt khác, Nguyên cô nương xin đừng nên lại xưng Lạc Mổ là Thúc Thúc, chúng ta tu tiên giả xưa nay là lấy tu vi sắp xếp bối phận. Nguyên Dao nghe vậy không khỏi che miệng cười khẽ, nàng không nghĩ tới Lạc Hồng còn có thể để ý cái này, khó nói, nghĩ đến một chút kiều diễm sự tình, Nguyên Dao hai gò má không khỏi hồng nhuận mấy phần, vừa nghiêng đầu tránh đi Lạc Hồng ánh mắt nói, kia Lạc huynh, chúng ta đi thôi. Hư Thiên Điện 300 năm mới mở ra một lần, bí cảnh bên trong linh dược thế nhưng là có nhiều đã ngoài ngàn năm trân phẩm. Lạc Hồng gật đầu đáp lại, theo Nguyên Dao cùng nhau hướng đi truyền tống trận, nhìn xem Nguyên Dao thước tha bóng lưng, Lạc Hồng ý niệm khẽ nhúc nhích, hắn nguyện ý che chở Nguyên Dao tiến vào nội điện, cũng không riêng là vì ngày xưa điểm này tình cảm. Chương 167, Hư Thiên bí cảnh cùng tịch võ cự yêu. Lạc Hồng nguyên bản chỉ là không muốn bỏ qua 300 năm mới mở ra một lần Hư Thiên Điện, nghĩ đến kiến thức một phen, thuận tiện làm hai kiện cổ bảo trở về nghiên cứu một chút, hắn đối kia ngũ hành hoàng liền hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng mà ma đầu bạo tẩu làm rối loạn Lạc Hồng kế hoạch, làm hắn không thể không mạo hiểm tại Hư Thiên Điện bên trong tìm kiếm phong ma chi địa. Nhưng Nguyên Dao khác biệt, nàng ngay từ đầu tiến vào Hư Thiên Điện liền mang theo mục đích rõ ràng, nàng chính là vì dưỡng hồn một mà tới. Quách quất, Hư Thiên nội điện cự trong tháp, hắn mỗi một tầng cũng như mê cung, mà trong mê cung mỗi qua một cái ngã tư đường, sẽ xuất hiện một đạo cửa đá. Trên cửa đá có bày cấm chế, chỉ có dùng Hư Thiên tàn đồ khả năng mở ra. Tu tiên giả tiến vào cửa đá, liền có thể đến một gian bảo phòng. Nguyên Dao cần thiết dưỡng hồn một ngay tại dạng này bảo phòng bên trong. Thế nhưng là, Hư Thiên nội điện trên cửa đá cũng sẽ không tiêu ký đưa ra liên thông bảo phòng bên trong, đều có bảo vật gì. Cho nên, Nguyên Dao có thể thuận lợi tìm tới dưỡng hồn một, tất nhiên là nắm giữ một chút Hư Thiên nội điện bí mật. Lạc Hồng cho rằng Nguyên Dao nắm giữ bí mật rất có thể sẽ đối với hắn có chỗ trợ giúp, đây mới là hắn nguyện ý che chở Nguyên Dao tiến vào nội điện chủ yếu nguyên nhân. Nếu không tại loại này tự thân cũng khó khăn bảo đảm tình huống dưới, hắn điên rồ mới có thể mang một cái vướng víu. Bạch quang lóe lên về sau, Lạc Hồng cùng Nguyên Dao song song xuất hiện tại Hư Thiên bí cảnh bên trong, nhìn quanh chu vi, chỗ gần có hồ nước rừng cây, nơi xa có sơn lĩnh thảo nguyên, ngẩng đầu nhìn lên, trên trời ngoại trừ không có mặt trời bên ngoài, cũng là giống như ngoại giới trời xanh bạch vân, để cho người ta khó mà chính tưởng tượng chỉ là thân ở một tòa cung điện bên trong. Bí cảnh bên trong linh khí dư dả, vẻn vẹn lối vào liền có trên trăm bên ngoài linh áp. Nguyên cô nương, tại hạ muốn đi kia phiến đình giữa hồ khôi phục một cái pháp lực, ngươi trước tiên có thể đi tìm kiếm linh dược, nhóm chúng ta tại băng hỏa đạo lối vào chỗ sẽ cùng. Lạc Hồng chọn trúng phụ cận một chỗ linh khí rất nồng đậm chỗ, đối bên cạnh còn chấn kinh tại cổ tu phong thiên liệt địa đại thần thông Nguyên Giao nói, a, Lạc Huynh muốn từ bỏ tìm kiếm linh dược cơ hội sao? Nguyên Giao rất là không hiểu, nàng mặc dù tiến vào hư thiên điện mục đích chủ yếu là thu hoạch dưỡng hồn mộc, nhưng ở không có xung đột tình huống dưới, nếu là có cơ hội thu hoạch được đã ngoài ngàn năm trân quý linh dược, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Dung nham đường cũng không tốt đi, pháp lực là quan trọng nhất, tại hạ theo quỷ oán chi địa đi ra chậm, lại có nhất định phải đi nội điện lý do, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức từ bỏ. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, tự tin cùng tự phụ ở giữa thường thường chỉ có kém một đường, hắn cũng không muốn bởi vì vài cọng không then chốt linh dược, liền gánh chịu không cần thiết phong hiểm. Cái này, Nguyên Giao cao mày, nhất thời do dự không chừng. Nghiễn Tráng bút thú các Nghiễn Tráng, nàng một phương diện không nỡ bí cảnh bên trong linh dược, một phương diện khác lại không muốn tại Lạc Hồng trong lòng mất phân, để tránh về sau vượt quan sinh ra biến cố. Ha ha, Nguyên cô nương không cần để ý, ngươi tự hành đi tìm thuốc là được. Có tinh cung quy củ tại, chắc hẳn ngươi chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia Nguyên Anh lão quái, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, lập tức liền bỏ mặc Nguyên Giao, trực tiếp hướng đỉnh giữa hồ bay đi. Nguyên Giao đứng tại chỗ trầm tư sau một lúc, đột nhiên vòng nhìn lên chu vi, xác nhận không người nào, mới quỷ quỷ túy túy lấy ra một cái quyển trục bằng da thú, giải trừ cấp trên cấm chế về sau, Nguyên Giao đem triển khai xem xét bắt đầu, thỉnh thoảng nhìn ra xa xa sông núi cùng thảo nguyên, tự hồ tại so sánh địa đồ. Một lúc sau, Nguyên Giao ánh mắt khóa chặt tại quyển trên mặt một chỗ, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Lạc Huynh chờ ta một chút, ta đến hộ pháp cho ngươi. Nguyên Giao thu hồi quyển trục về sau, liền không có một điểm do dự, một mặt lấy lòng hướng đi theo Nguyên cô nương, vậy liền làm phiền ngươi. Lạc Hồng cũng không muốn biết rõ Nguyên Giao làm quyết định mưu trí lịch trình, hái không hái thuốc là tự do của nàng. Bên ngoài Lạc Hồng nhường Nguyên Giao làm hộ pháp cho hắn, nhưng kỳ thật vụn trộm hắn đã đối huyết khôi kiến bay xuống hộ vệ chỉ lệnh. Là Lạc Hồng ngưng thần ngồi xuống thời điểm, Nguyên Giao đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, tay phải tại bên hông phất qua, một cái lông xù mếu máu thú nhỏ liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Bịch một tiếng, Nguyên Giao đem mếu máu thú nhỏ ném vào trong hồ nước, lấy ra một khối hồn bài, nhắm mắt niệm chú bắt đầu. Bởi vì từ nhỏ đã sử dụng hoàng sĩ điểu điều tra tình báo, Nguyên Giao biết rõ hắn tiện lợi, cân nhắc đến bạo loạn tinh hải hoàn cảnh, hắn liền tuyển một cái ẩn nấp năng lực mạnh thủy hành yêu thú, luyện chế thành cùng hoàng sĩ điểu đồng dạng tồn tại, dưới nước đục ngầu, nhưng ở mếu máu yêu thú thiên phú linh trước mắt, hết thảy cũng có thể thấy rõ ràng. Theo không ngừng tìm tòi, Nguyên Giao dưới đáy nước phát hiện một chỗ tàn phá cung điện, trên mặt nàng vừa lộ ra ý mừng, liền nghe Lạc Hồng tức giận nói, Nguyên cô nương, ngươi cái này hộ pháp hộ đến thật đúng là mở ra mặt khác a. Nguyên lai, trải qua hơn nửa ngày ngồi xuống luyện khí, Lạc Hồng đã khôi phục pháp lực, mở mắt liền nhìn thấy Nguyên Giao giữa ngón tay kẹp lấy khối hồn bài, ngồi xếp bằng ở một bên nhắm mắt cười ngây ngô, trực khiếu hắn cười khổ không được, a, Lạc Huynh ngươi tốt. Hắc hắc, thật có lỗi. Nguyên Giao tính trẻ con phun ra một nửa đầu lưỡi, tựa như cái bị trưởng bối bắt lấy ăn vụng đường tiểu nha đầu, xem ra trong nội tâm nàng vẫn là đem Lạc Hồng là thúc thúc đối đãi. Nhìn thấy một cái phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân lộ ra như vậy thần thái, Lạc Hồng không khỏi ngẩn ngơ, chợt lắc đầu bật cười nói, được rồi, Nguyên cô nương có thể tìm được muốn tìm đồ vật, ta cũng không phải cố ý đang tìm cái gì. Chỉ là chờ đến có chút nhàm chán, đụng chút cơ duyên mà thôi. Nguyên Giao ánh mắt né tránh, dừng lại một cái láo ca ngợi, ha ha, Nguyên Giao a Nguyên Giao, ngươi cái này biên nói dối trình độ nhưng so sánh hàng lão ma kém xa. Lạc Hồng thầm cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không vạch trần Nguyên Giao, dù sao nàng nắm giữ hư thiên điện bí ẩn càng nhiều, đối với hắn mà nói liền càng có lợi. Tốt a, kia Nguyên cô nương có thể đụng phải cơ duyên. Nghe ra Lạc Hồng không có trách cứ nàng ý tứ, Nguyên Giao thở dài một hơi, hai tay vỗ, ra vẻ kinh hỉ nói, thật đúng là đụng phải đâu. Lạc Huynh ngươi xem, nơi đây có phải hay không rất giống bảo tàng chi địa. Tiếp nhận Nguyên Giao đưa ra hồn bài, một chút thi pháp, Lạc Hồng liền thấy được một tòa dưới nước cung điện, mà lại hắn còn bén nhạy quan sát được cung điện chu vi có trận pháp vết tích. Bút thú cắt qua photo. Biểu diễm là có điểm giống, Nguyên cô nương cho rằng trong đó có cái gì môn đạo, nếu là quá phiền toái, vẫn là không muốn tham gia, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Trong bí cảnh mặc dù có thể tùy ý phi độn, nhưng muốn đến băng hỏa đạo lối vào, vẫn là cần cá biệt canh giờ. Lạc Hồng ngụ ý chính là nhường Nguyên Giao đừng đánh bí hiểm, đại giai cho ngươi dựng tốt, nước này phía dưới cung điện có cái gì môn đạo mau nói. Nguyên Dao trên mặt cứng lại, nàng ý thức được Lạc Hồng là nhìn ra cái gì, bất quá đã không có vạch trần nàng, nàng cũng vui vẻ đến giả ngu. Ta nghe nói có chút trân quý linh dược sinh trưởng điều kiện hà khắc, nước này phía dưới cung điện có thể hay không chính là chuyên môn xây đến bồi dưỡng cái này thủy hành linh dược. Dù sao cái hồ này linh khí, so xung quanh cái khác địa phương đều muốn nồng đậm một mảng lớn, bất quá, bực này trọng địa hẳn là sẽ có yêu thú thủ hộ, nhóm chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút, quắc quắc quắc quắc. Nói như vậy, phía dưới cực có thể là một tòa vườn linh dược, kia xác thực đáng giá tìm tòi. Lạc Hồng khẽ gật đầu nói, đưa tay liền gọi ra thủy hành cờ, ngay sau đó phi độn mà lên. Cái này khiến đang muốn cùng Lạc Hồng thương nghị, như thế nào diệt sát thủ hộ yêu thú Nguyên Dao có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không nói cái gì, chỉ là phi thân đuổi theo. Trân quý linh dược có yêu thú thủ vệ là thường cũng có sự tình, mang hồ tử để mắt tới những cái kia thọ nguyên quả, liền có thể so Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ sơn tiêu thủ hộ. Bất quá, Nguyên Dao đã dám đánh nơi đây chủ ý, thủ hộ nơi đây yêu thú tất nhiên sẽ không quá lợi hại. Thông qua hồn bài, Lạc Hồng quét mắt dưới nước cung điện chung quanh một vòng, không có phát hiện yêu thú tung tích, nghĩ đến này yêu hoặc là đem dưới nước cung điện trở thành sào huyệt ở lại, hoặc là chính là núp ở bùn cha riết đầu. Lấy Lạc Hồng thần thức, tìm ra cái này yêu thú không khó, nhưng nhất định phải xuống nước tìm kiếm một phen, mà hắn cái này còn có một cái đơn giản hơn biện pháp, đó chính là học kia náo biển Na Tra. Lạc Hồng bay tới dưới nước phía trên cung điện, bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú, thủy hành cờ quay tròn càng chuyển càng lớn, trong khi dài đến dài hơn một trượng lúc, Lạc Hồng pháp quyết biến đổi, cái gặp thủy hành cờ thẳng tắp tung tích, một hơi rơi vào nước hồ trăm trượng chi sâu. Lạc Hồng bỗng nhiên nhấc lên pháp lực, thủy hành cờ lúc này tản ra một vòng linh choáng, chung quanh trăm trượng nước hồ cũng táo động, bắt đầu quay chung quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, không có một lát công phu, trên mặt hồ liền xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Cơ hồ là vòng xoáy thành hình cùng một thời gian, một trận trầm muộn tiếng trống theo đáy hồ truyền ra, cái gặp, một cái dài ước chừng hơn 20 trượng to lớn bóng đen, theo bùn cát bên trong chui ra, vọt thẳng hướng vòng xoáy trung tâm thủy hành cờ. Lạc Hồng khống chế thủy hành cờ bay ra mặt hồ, bóng đen kia lại cũng đi theo ra ngoài. Này yêu thể hình to lớn, tương tự rùa đen, nhưng bốn chân cùng đầu lâu cũng bị thật dày lân giáp bao trùm, giáp lưng trên tràn đầy dữ tợn gai nhọn. Cái đuôi chỗ càng là phân ra hai đầu con mắt tinh hồng xanh biếc trường xà, nhìn mười điểm hung ác. Lạc huynh xem chừng, này yêu tên là Tịch Võ, chính là thượng cổ dị chủng, thiện sử thủy pháp, phòng ngự kinh người. Nguyên Dao vừa mới nói xong, Tịch Võ cự yêu mở miệng liền phun ra mênh mông nhiều bạch sắc quang cầu, chính là Lạc Hồng trước đó thường xuyên dùng nguyên cương thủy lôi. Lạc Hồng thần niệm khẽ động liền chống lên không ánh sáng thuẫn, đem hắn cùng Nguyên Dao toàn bộ bao khỏa trong đó. Loại này lấy lượng thủ thắng công kích tự nhiên không có khả năng công phá không ánh sáng thuẫn, không biết bao nhiêu nguyên cương thủy lôi tại không ánh sáng thuẫn mặt ngoài nổ tung, nhưng ngoại trừ có chút chói mắt bên ngoài, cũng không bất luận cái gì tính thực chất tác dụng. Cái này khiến vừa muốn tế ra bảo hộ thân pháp bảo Nguyên Dao trong lòng giật mình, thật mạnh năng lực phòng ngự, đây cũng không phải là phổ thông hộ thân linh tráo, không phải công pháp thần thông, chính là cái nào đó cổ bảo tại phát uy. Lạc thúc thúc, thật là lợi hại. Lạc Hồng vừa nhấc tay phải, vừa định tế ra Trấn Hải Châu, đem Tịch Võ cự yêu sát rùa đen đập cho nát bét. Kết quả nó, đột nhiên cảm thấy dạng này quá lãng phí, dù sao cái này gia hỏa là thượng cổ dị chủng, khí huyết hùng hồn. Vừa vặn, Lạc Hồng cũng nghĩ nghiệm chứng một cái, số lượng tăng nhiều huyết khôi kiến bay, có thể hay không đối phó đầu này có thể so với kết đan hậu kỳ tu sĩ yêu thú. Nghĩ đến liền làm, Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, phiêu phù ở hắn bên cạnh ma đầu miệng rộng mở ra. Ông bay ra trên trăm con huyết khôi kiến bay, Nguyên Dao thấy thế không khỏi lui về sau nửa bước, nàng còn tưởng rằng ma đầu là cùng loại hy tao như thế luyện thi, nghĩ không ra có thể phun ra nhiều như vậy kiến bay, hảo hảo quỷ dị. Lạc huynh, chỉ dựa vào linh trùng có thể hay không không quá bảo hiểm? Cái này Tịch Võ ngoại trừ tinh thông thủy pháp, còn có mấy loại đặc biệt thần thông. Nguyên Dao gặp Lạc Hồng phái ra linh trùng hậu liền không có động tác, không khỏi nhắc nhở, ý nghĩ của nàng cùng đại đa số tu tiên giả. Linh trùng loại linh thú cá thể thực lực thua xa tại bình thường linh thú, bình thường là bằng số lượng thủ thắng, cái này 100 con cũng không tính toán nhiều, không ngại, lại để bọn chúng thử một chút. Lạc Hồng mặc dù đối bên ngoài danh xưng huyết khôi kiến bay bất tử bất diệt, nhưng chính hắn rõ ràng cũng không phải là như thế, khẳng định có khắc chế nó đồ vật. Hàng lão ma tịch tà thần lôi liền để huyết khôi kiến bay có chút e ngại, nhưng bởi vì là chân ma bí pháp quan hệ, cũng không có giống nhân giới ma công như thế. Dễ dàng sụp đổ, có thế tại nguy hiểm khả khống tình huống dưới kiểm tra xong đến, dù sao cũng so trong lúc nguy cấp đột nhiên phát hiện thủ đoạn của đối phương khắc chế huyết khôi kiến bay, dẫn đến lượng lớn tổn thất tốt, đối mặt bay nhào mà đến huyết khôi kiến bay, Tịch Võ Cự Yêu rụt cổ lại, lập tức phun ra một khỏa to lớn nguyên cương thủy lôi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, huyết khôi kiến bay không có giảm bớt mấy cái, tại quỷ oán chi địa sau khi ra ngoài, huyết khôi kiến bay đã không giống trước đó dễ dàng như vậy bị phá hư, xông vào trước nhất đầu, bị nổ nát huyết khôi kiến bay, cũng trong phút chốc phục hồi như cũ, hắn trùng sinh tốc độ hiển nhiên cũng so lúc trước nhanh rất nhiều. Tịch Võ Cự Yêu thấy mình công kích không có đạt hiệu quả, càng thêm nổi giận, miệng rộng mở ra, phun ra hắn thể nội tích xuất ngàn vạn năm hàng khí, mãnh liệt mà đến cực hàng chi khí một tướng kiến bay quần bao lại, huyết khôi kiến bay bên ngoài thân liền ngưng kết ra nặng nề hàng xương, cuối cùng bị phong nhập băng tinh bên trong, nhao nhao từ không trung rớt xuống, hàng khí công kích, tự hồ là huyết khôi kiến bay nhược điểm. Nguyên Giao thấy thế không khỏi lo lắng, nàng liếc mắt Lạc Hồng thần sắc, gặp hắn vẫn là một mặt bình tĩnh, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, khó nói những này kiến bay còn có thể tự hành thoát khốn, sự thật đúng là như thế, cái gặp, huyết khôi kiến bay nhóm hạ lạc bất quá mấy trượng, phong ấn bọn chúng băng tinh đã tan rã gần không, rất nhanh liền rung rung lên cánh, lại lần nữa hướng Tịch Võ Cự Yêu đánh tới, huyết khôi kiến bay thân thể là từ có thôn khí thần thông huyết tủy tinh. Đây cũng là pháp thuật không cách nào đối hắn đưa đến hiệu quả rõ ràng nguyên nhân, băng phong chỉ có thể vây khốn bọn chúng nhất thời, gặp tự thân tùy tiện không sử dụng đòn sát thủ, cũng không làm gì được những này côn trùng nhỏ, Tịch Võ Cự Yêu rõ ràng có chút luống cuống, đổi loại này không thường dùng thủ đoạn, phần đuôi hai đầu cự xà tê minh một tiếng, riêng phần mình theo hai mắt bên trong bắn ra hai đạo huyết hồng sắc cột sáng, hướng kiến bay quần đánh đi, quách quất quách quất. Huyết khôi kiến bay nhóm bị cái này cột sáng vừa chiếu, lúc này trở nên càng thêm cuồng bạo, nguyên bản giấu giếm, Lạc Hồng trên người chúng bày ra cấm thần cấm chế phát sáng lên, trừ cái đó ra không có đặc biệt hiệu quả, Tịch Võ Cự Yêu triệt để luống cuống, nó này đôi đuôi rắn bắn ra hồng quang, dĩ vãng chỉ cần đánh đến cái khác yêu thú, những cái kia yêu thú lúc này liền sẽ chóng mặt, mất đi năng lực phản kháng, cái này thần thông mỗi lần vận dụng, đều muốn hao tổn nguyên khí của nó. Chính là hắn lợi hại nhất đòn sát thủ, nhưng mà, lúc này lại giống như làm ra phản hiệu quả. Lạc Hồng bên này tại Tịch Võ Cự Yêu bắn ra hồng quang, đánh đến kiến bay quần lúc, hắn chợt thấy nguyên thần có chút một bừng tỉnh, như có một cái bươm bướm bay qua đống lửa. Đây là lần thứ nhất có địch nhân dùng thần thức công kích đối phó huyết khôi kiến bay, Lạc Hồng cũng là lần thứ nhất biết rõ, hắn thực hiện đến huyết khôi kiến bay trên người cấm thần thuật, sẽ đem cái này thần thức công kích đại bộ phận uy lực dẫn hướng cho hắn. Thế là, Lạc Hồng lập tức ý thức được một điểm, đối phó thần thức mạnh hơn chính mình địch nhân lúc, tuyệt không thể sử dụng huyết khôi kiến bay. Lúc này, huyết khôi kiến bay đã tới gần Tịch Võ Cự Yêu, ngay tại thôn vệ hắn hộ thân linh tráo. Chỉ cần công phá cuối cùng này một đạo phòng tuyến, Tịch Võ Cự Yêu chính là kiến bay nhóm chiên bản trên thịt, nghiễn tráng bảo đến tiểu thuyết Internet nghiễn tráng. Cảm nhận được nguy cơ sinh tử, Tịch Võ Cự Yêu to lớn đầu nâng lên, hung ác ánh mắt để mắt tới không ánh sáng thuẫn ở dưới Lạc Hồng hai người, tại hắn đơn giản tư duy bên trong, diệt sát không được kiến bay, vậy liền diệt sát kiến bay chi chủ, cái này nhân tộc tu sĩ tất nhiên so với hắn kiến bay yếu nhược được nhiều, nếu không thả ra kiến bay về sau, liền sẽ không xuất thủ công kích, Tịch Võ Cự Yêu buồn bực trống một tiếng, đôi đuôi rắn trong mắt bên trong tràn ra nồng đậm hồng quang, nhưng không có lập tức bắn ra vừa rồi hồng sắc quang trụ, mà là tích góp lực lượng. Tốt một lát về sau, ở ngoài sáng hiển trở nên có chút hư nhược Tịch Võ Cự Yêu giáp lưng bên trên, một cái như giả như thật song đầu xà ngưng tụ mà ra, chương 168, Bế Nguyệt Lưu Ly Liên, hư thực không chừng song đầu cự xà cuộn tại Tịch Võ giáp lưng bên trên, phun ra lưỡi rắn tê minh một tiếng về sau, bỗng nhiên vỗ cái đuôi lớn, bay vụt hướng giữa không trung chắp tay quan chiến Lạc Hồng, hừ. Không biết sống chết, Lạc Hồng một cái liền nhìn ra kia song đầu cự xà là thần thức ngưng hình sản phẩm. Bất quá chỉ có bề ngoài, hình thể mặc dù lớn, nhưng cũng không mang đến cho hắn một điểm lực áp bách, lời còn chưa dứt, Lạc Hồng hai mắt liền sáng lên ngân mang, thi triển lên ngân linh đồng bí thuật, vô số thần niệm châm nhỏ theo hắn trong hai con ngươi bắn ra, trong nháy mắt liền đem Tịch Vũ đại hao tổn nguyên khí thi triển ra cuối cùng thủ đoạn, đánh thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng tán loạn biến mất, lúc này, huyết khôi kiến bay quần cũng đã cắn thủng Tịch Võ hộ thân linh tráo. Từng cái như mũi tên nhọn bắn vào Tịch Võ dày đặc trong da thịt, trắng trợn gặm ăn bắt đầu. Trên trăm con huyết khôi kiến bay gặm ăn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Tịch Võ năng lực khôi phục cũng cực mạnh. Kiến bay quần muốn ăn sạch nó, không phải nhất thời nửa một lát sự tình. Nguyên cô nương, chúng ta đi thôi, nhìn xem nước này hạ dược bên trong vườn cất giấu linh dược gì. Này yêu đã bị huyết khôi kiến bay tiến vào nhục thân, lại không có diệt sát kiến bay thủ đoạn, diệt vong chính là chuyện sớm hay muộn. Lạc Hồng cũng không có hào hứng nhìn xem này yêu ở trên mặt hồ kêu thảm cuồn cuộn, lúc này liền muốn xuống nước tìm thuốc. Tốt, tốt, Lạc huynh. Nguyên Dao không dám tin tưởng nhìn lại một cái thống khổ không chịu nổi tịch võ cự yêu, vội vàng đuổi theo. Nàng vốn là muốn cho Lạc Hồng kiềm chế này yêu hậu, lại dùng thanh lôi tử đem oanh sát, không nghĩ tới Lạc Hồng thả ra linh trùng lợi hại như vậy. Nghĩ đến mình bị những này bất tử bất diệt linh trùng truy sát tràn cảnh, Nguyên Dao liền không khỏi sợ hãi đến rụt cổ một cái. Lạc Hồng cầm trong tay thủy hành cờ, tại dưới nước chống lên một cái không có nước không gian, tung bay trong đó cùng phi hành trên không trung không có gì khác biệt. Tới gần dưới nước cung điện lúc, hai người bị một tầng úy lồng ánh sáng màu xanh lam ngăn trở. Nguyên cô nương, nơi đây có trận pháp thủ hộ, ngươi có thể nhận biết trận này. Hư Thiên Điện cũng không phải cái gì đất lành, Lạc Hồng cho dù có phá trận thủ đoạn, hắn cũng không dám tùy ý xuất thủ. Cái này tựa như là định linh lam quan trận, chủ yếu tác dụng là ổn định trong trận linh khí, phòng hộ tác dụng không mạnh. Lạc huynh, nhóm chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, chắc hẳn không bao lâu liền có thể phá trận. Tới gần bảo địa, Nguyên Dao có vẻ hơi hưng phấn, tế ra nàng cái kia uy lực tổn hao nhiều ma chù y, liền muốn xuất thủ, định linh. Xem ra trong trận đích thật là vung trồng có một loại nào đó 10 điểm chiều chuộng linh dược, nhóm chúng ta đi vào đi. Lạc Hồng lạnh nhạt nói, tiện tay đánh ra một tấm trung cấp phá cấm phù, tại úy lồng ánh sáng màu xanh lam trên phá vỡ một cái một trượng phương viên lỗ hổng, động quang lóe lên, Lạc Hồng liền tiến vào trong trận. Nguyên Dao hơi sững sờ, lập tức hậm hực thu hồi ma chù y, có chút buồn bực đuổi theo. Tiến vào dưới nước cung điện, Lạc Hồng quét mắt nhìn lại, cái gặp trong điện không có vật gì, nhưng linh khí lưu động có chút dị thường, hắn tốc độ chảy 10 điểm chậm chạp, cũng tụ tập tại một chỗ. Lạc Hồng thần thức tại linh khí tụ tập chỗ đảo qua, quả nhiên tại hắn phụ cận phát hiện một chỗ mang theo cấm chế cửa ngầm, lần nữa dùng phá cấm phù mở đường, cửa ngầm mở ra, lộ ra một cái đen như mực, nối thẳng dưới mặt đất đài giai. Lạc Hồng đầu ngón tay bắn ra một khỏa quang cầu, bắn vào đen như mực đài giai trong thông đạo, cũng không phát đương nhiệm có gì khác thường, thần thức cũng không có cảm ứng được cấm chế khí tức. Lạc Hồng dẫn đầu tiến vào ám đạo, theo trước bậc thang đi không bao lâu, liền gặp phía trước có lam sắc linh quang. Đến gần về sau, hai người phát hiện cái này lam sắc linh quang nguồn gốc từ một tầng lam sắc màn ánh sáng, quét sạch màn phía dưới bao phủ một mảnh không có nước không gian, chính là cái này. Linh dược ở nơi đó. Nguyên Dao chỉ hướng không có nước không gian trung ương, nơi đó đứng sừng sững lấy một khối quái thạch, một chút linh dược liền sinh trưởng tại trên đó. Lam sắc màn ánh sáng chỉ có ngăn cách nước hồ thần thông, hai người trực tiếp đi vào chỗ này dược viên, chợt cảm thấy một cổ ôn hòa cực điểm thủy linh khí đập vào mặt, không có lam sắc màn ánh sáng ngăn cản ánh mắt, Lạc Hồng nhìn về phía kia quái thạch trên linh dược, cái gặp dưới nhất tầng mọc ra một gốc mặt ngoài có giao hình đường vân, tản ra hàng khí linh chi, hàng giao chi, Lạc Hồng kinh ngạc nói: Này linh dược đối với hàng thuộc tính giao loại mà nói, thế nhưng là liều lên tính mệnh đều muốn cướp đoạt. Nghe nói này linh dược chẳng những có thể bức tăng lên hàng thuộc tính giao loại tu vi cảnh giới, mà lại có thể nâng thuần huyết mạch, gia tăng kia một tia hóa long cơ hội. Ngoại trừ hàng giao chi bên ngoài, quái thạch trên còn dài mặt khác 5 cây linh dược, trong đó một gốc lớn ở quái thạch chi đỉnh, toàn thân lưu ly sáng long lanh thủy liên, có vẻ nhất là bất phàm. Phía trên đại điện trận pháp tụ tập linh khí tất cả đều đổ vào cho nó. Còn lại linh dược chỉ có thể hấp thu nó ăn để thừa. Đáng tiếc, Lạc Hồng đối với linh dược biết không nhiều, quái thạch trên lục châu linh dược bên trong, hắn chỉ nhận ra hàng giao chi. Bất quá xem bên cạnh Nguyên Dao thần sắc, hắn liền biết đối phương ít nhất là nhận ra kia nhất là bất phàm thủy liên linh dược, cho nên mở miệng hỏi, Nguyên cô nương, ngươi có thể nhận ra kia lưu ly thủy liên. Chỗ này dược viên tự hồ chính là chuyên vì này sen xây lên, nhận ra, ta từng tại cổ tịch trên đọc được qua liên quan ghi chép. Này sen tên là Bế Nguyệt Lưu Ly Liên, ngoại giới sớm đã tuyệt chủng, đây có lẽ là toàn bộ bạo loạn tinh hải duy nhất một gốc. Này sen ngàn năm mới có thể tràn ra một mảnh cánh hoa, nhóm chúng ta trước mắt cái này gốc hoa nở 12 phiến cánh, lại không phải chỉ sinh trưởng 1.000-2.000 năm, mà là này sen nhiều nhất chỉ có thể mở ra 12 cánh hoa, tiếp tục sinh trưởng xuống dưới sẽ chỉ chậm chạp gia tăng dược lực, lại sẽ không lại dài ra mới cánh hoa. Nguyên Dao mừng rỡ đến có chút thất thố. Nhìn chằm chằm Bế Nguyệt Lưu Ly Liên trong con ngươi dị sắc liên tục, giống như gặp được cái gì tuyệt thế bảo vật. Lạc Hồng khẽ gật đầu, thiên lôi trúc sinh trưởng đến 10.000 năm sau cũng sẽ đình chỉ sinh trưởng. Thế gian linh dược đa số có này đặc thù, bất quá cực ít có linh dược có thể dài đến cực hạn. Nguyên cô nương, đã biết rõ này sen lai lịch, kia chắc hẳn cũng hiểu biết này sen hiệu dụng, còn xin chỉ giáo, Lạc huynh, khách khí. Này sen mặc dù trân quý dị thường, nhưng đối Lạc huynh là không chỗ hữu dụng, bởi vì này sen hiệu quả lớn nhất chính là để cho người ta dung nhan vĩnh trú, có khác dị hình đổi mạo hiệu quả, nghe nói chính là cực xấu người phục dụng này sen về sau, cũng sẽ trở nên mạo so thiên tiên. Lạc huynh cũng biết rõ, ta hiện tại đang bị Thanh Dương môn điên cuồng đuổi giết, nếu có thể cải biến dung mạo, liền có thể nhẹ nhõm không ít, cho nên, Lạc huynh còn xin nhường cho một hai, còn lại năm cây linh dược đều có thể thuộc sở hữu của ngươi. Nguyên Giao trông mong khẩn cầu, Lạc Hồng thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm quả nhiên bất luận cái gì nữ nhân ở dung nhan vĩnh trú cùng trở nên càng đẹp hai chuyện này bên trên, đều sẽ mất lý trí. Bế Nguyệt Lưu Ly Liên phía dưới kia năm cây linh dược tuy nói không kịp nó trân quý, nhưng rõ ràng hơn có hiệu quả thực tế, Nguyên Giao vậy mà không chút do dự cũng từ bỏ. Cổ tu tại hư thiên bí cảnh bên trong trịnh trọng như vậy việc bồi dưỡng Bế Nguyệt Lưu Ly Liên nguyên nhân, cũng không khó đoán được, hư thiên điện điện chủ, cũng là nữ tu, Nguyên cô nương là muốn dùng này sen luyện đan. Lạc Hồng không có chính diện đáp lại Nguyên Giao khẩn cầu, mà là phản hỏi, không cần luyện đan, thậm chí không cần lấy xuống này sen, chỉ cần lấy đi nó cánh hoa, dùng sống liền có thể, nghe nói dược hiệu thấy hiệu quả cực nhanh, vừa vào bụng bên trong liền có thể làm cho uống thuốc người, phát sinh biến hóa rõ ràng. Lạc huynh nếu không tin, ta có thể hiện tại liền phục dụng một. Nguyên Giao sợ Lạc Hồng không tin nàng bản thân chi ngôn, chuẩn bị hiện thân thuyết pháp. Lạc Hồng cũng không phải là không tin, nhưng cũng tò mò này sen hiệu quả, liền không có ngăn cản Nguyên Giao hái cánh sen động tác. Cái gặp, Nguyên Giao nhón chân lên, xanh nhạt mảnh chỉ nhẹ nhàng bóp, liền lấy xuống một mảnh cánh sen, lúc này mở ra môi đỏ, một ngụm đem cánh sen ngậm lấy, cánh sen vào miệng tan đi, Nguyên Giao còn chưa phẩm vị ra mùi vị của nó. Nó liền hóa thành một đoàn chất lỏng chảy vào nàng trong bụng. Sau một khắc, một đạo tinh thuần nước linh khí từ trên thân Nguyên Giao nổ tung, da thịt của nàng mắt trần có thể thấy mà trở nên càng thêm kiều nộn bắt đầu, giữa lông mày cũng có yếu ớt biến hóa. Nếu nói trước đó Nguyên Giao là đẹp đến mức kinh tâm động phách lời nói, nàng bây giờ tại phần này kinh tâm động phách cấp trên, lại nhiều một điểm tự nhiên mà thành. Lạc huynh, ngươi khác như thế nhìn ta chằm chằm. Nguyên Giao gặp Lạc Hồng một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Cứ việc đối phương nhãn thần trong suốt, không chứa nửa điểm sắc dục, nhưng vẫn cũ nhường nàng rất cảm thấy thẹn thùng. Dù sao Lạc Hồng không giống với người bên ngoài, hắn thế nhưng là kém chút trở thành nàng phu quân người. Nguyên cô nương xinh đẹp không gì sánh được, Lạc mổ chỉ là tục nhân, không quản được ánh mắt của mình, cũng là nhân chi thường tình nha. Nguyên cô nương còn xin đừng nên trách, Lạc Hồng cười ha ha, cũng không có tránh đi ánh mắt dự định. Lỗ Tấn từng nói qua, đẹp mắt ngươi liền nhìn nhiều điểm. Thẳng thắn mới hiển lộ ra nam nhi bản sắc, Nguyên Giao trên mặt dần dần phím hồng, bối rối nhất chuyển đề tài nói, Lạc huynh, dung mạo của ta biến hóa lớn sao, ha ha, Nguyên cô nương tự mình xem một chút đi, Lạc Hồng phất ống tay áo một cái, tại Nguyên Giao trước mặt ngưng ra một mặt ngang cao thủy kính. Nhìn thấy mình bây giờ dung mạo, chính Nguyên Giao cũng bị kinh diễm một cái chớp mắt, nhưng lập tức liền vẻ mặt đau khổ nói, cái gì đó, căn bản là cùng nguyên lai không có khác nhau nha. Khó nói là phục dụng đến không đủ nhiều, cái này gốc Bế Nguyệt Lưu Ly Liên sợ là từ xưa tu từ bỏ hư thiên điện lên, liền một mực sinh trưởng nơi này chỗ, hắn dược hiệu khẳng định sớm đã đạt tới loại linh dược này cực hạn, một mảnh cánh sen hiệu quả hẳn là có thể định được trước kia cả cây hiệu quả, cho nên vấn đề hẳn không phải là xuất hiện ở về dược hiệu. Lạc Hồng nhìn về phía đan quái thạch đỉnh khẽ đung đưa Bế Nguyệt Lưu Ly Liên, nhàn nhạt phân tích nói, kia vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Không phải là điển tịch ghi chép có sai, Nguyên Giao nghi hoặc nói, nếu là thật có sai, vậy coi như phiền toái, ý vị này cái kia địa phương phải chăng có dưỡng hồn mộc, cũng đem còn nghi vấn, ha ha, vấn đề ở chỗ Nguyên cô nương chính ngươi a. Bản thân tự rất đẹp lời nói, Bế Nguyệt Lưu Liên Liên dược hiệu tự nhiên không có rõ ràng như vậy, Lạc Hồng một bên ăn ngay nói thật, một bên dùng pháp lực đem còn lại 11 phiến cánh sen lấy xuống, đem bên trong năm mảnh đưa đến Nguyên Giao trước mặt nói. Lạc mổ đối dung nhan vĩnh trú cũng có mấy phần hứng thú, này sen nhóm chúng ta liền chia đều, còn lại linh dược Lạc mổ chỉ lấy hai gốc, dù sao có thể tìm tới cái này sát lại là Nguyên cô nương ngươi cơ duyên. Vĩnh bảo dung nhan tự nhiên không phải Lạc Hồng muốn chia đều Bế Nguyệt Lưu Ly Liên chân chính nguyên nhân, hắn chỉ cần theo hàng lão ma kia lừa dối tới một khỏa định nhan đan, liền có thể tùy tiện làm được điểm ấy. Chân chính nguyên nhân ở chỗ, Lạc Hồng tại Bế Nguyệt Lưu Ly Liên cánh sen trên phát hiện ngân phù văn. Cùng băng cơ ngọc cốt pháp tại hắn trong kinh mạch tạo ra ngân phù văn hoàn toàn tương đồng. Hiển nhiên, cái này Bế Nguyệt Lưu Ly Liên cùng hắn hữu duyên, rất có giá trị nghiên cứu, không, cho ta hai gốc liền tốt. Lần này tầm bảo, ta cũng không có ra cái gì lực, Nguyên Dao vội vàng chuyển người qua đi hái thuốc, không dám để cho Lạc Hồng thấy được nàng mặt đỏ như máu bộ dạng, hảo hảo kỳ quái, khen ta mỹ mạo người rất nhiều, vì sao lần này, Nguyên Dao trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, không rõ ràng chính mình vì sao dễ dàng như vậy tại Lạc Hồng trước mặt thất thố, bởi vì hai người cũng không nhận ra cái này vài cộng thượng cổ linh dược, cho nên phân bắt đầu rất là đơn giản, Lạc Hồng tiện tay chọn lấy ba cây, Nguyên Dao lấy còn lại hai gốc. Kỳ thật, cái này có thể nhường nhiều như vậy thượng cổ linh dược sinh trưởng quái thạch, cũng là một cái hiếm có dị bảo, nhưng Lạc Hồng không muốn làm tác ao bắt cá sự tình, liền không hề động nó. Dù sao chỉ cần có Hàn lão ma cái này bán buôn thương ở bên người một ngày, Lạc Hồng liền đối linh dược cái gì không nhiều hứng thú lắm. Ra dưới nước cung điện, Lạc Hồng liền nhìn thấy một cái không không như hoang dã mai rùa, kia trên trăm con huyết khôi kiến bay khí tức lại từ trúc cơ sơ kỳ, tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Nguyên cô nương, cái này tịch vỏ mai rùa liền cho ngươi đi, cái này thế nhưng là luyện chế phòng ngự pháp bảo tốt nhất vật liệu, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, làm cho huyết khôi kiến bay quay về ma đầu, kia Nguyên Dao liền không khách khí, Nguyên Dao biết rõ Lạc Hồng đây là tại đền bù nàng ít lấy một gốc linh dược tổn thất, liền không có từ chối, thoải mái đem mai rùa thu nhập túi trữ vật, không còn sớm sủa, nhóm chúng ta cái này liền tiến về hẻm núi đi, Lạc Hồng gặp Nguyên Dao thu lấy xong mai rùa, liền thần sắc bình thản nói. Theo Nguyên Dao gật đầu xác nhận, hai người tuần tự hóa thành hai vệt độn quang, hướng băng hỏa đạo lối vào mà đi. Băng hỏa đạo lối vào tại hẻm núi vách núi trước, muốn tiếp tục thâm nhập sâu hư thiên điện, đến nội điện, nhất định phải đợi đến mì này vách núi vỡ ra hai đầu nối thẳng hẻm núi thông đạo, sau đó theo cái này hai đầu trong thông đạo tùy ý tuyển một cái, đi bộ đi đến hẻm núi phần cuối. Băng hỏa đạo chỗ hẻm núi phía trên có bày vô cùng lợi hại cấm bay cấm chế. Bất luận cái gì nếm thử phi độn mưu lợi tu sĩ, vô luận hắn tu vi như thế nào, đều sẽ bị cấm chế thần lôi, bổ đến hình thần câu diệt, là Lạc Hồng cùng Nguyên Dao đến vách núi lúc trước, nơi đây đã tụ tập hơn 20 vị tu sĩ, so sánh thông qua quỷ oán chi địa tu sĩ số lượng, căn bản không ít mấy cái, xem ra tuyệt đại đa số tu sĩ cũng chống cự không được, nội điện cổ bảo cùng cổ đang dụ hoặc, chính ma hai đạo Nguyên Anh kỳ tu sĩ ngay tại riêng phần mình mưu đồ bí mật cướp đoạt hư thiên điện sự tình. Căn bản không tì vết để ý tới chung quanh kết đan kỳ tu sĩ, loại này bình an vô sự tình trạng, nhưng không ít kết đan kỳ tu sĩ buông xuống cảnh giác, bất quá Lạc Hồng biết rõ, những lão quái vật này khi tiến vào hư thiên nội điện trước, liền sẽ đối trừ bọn hắn môn nhân con cháu bên ngoài kết đan kỳ tu sĩ đuổi tận giết tuyệt, liền liền Nguyên Dao, cũng là bởi vì sử dụng thanh lôi tử bảo mệnh, bị Mang Hồ Tử Ngộ nhận là Tam Dương lão ma dòng chính môn nhân, mới cố ý tha cho nàng một lần. Mà Lạc Hồng muốn tiến vào hư thiên nội điện, cũng nhất định phải xông qua trận này sát kiếp. Hàn lão ma lúc này đã bị cực âm tổ sư thu làm ký danh đệ tử, làm hư thiên đỉnh đoạt bảo hành động nhân vật chính hắn. Chính bản thân chỗ ma đạo ba vị Nguyên Anh lão ma đang bao vây, liền ánh mắt cũng không dám nhìn về phía Lạc Hồng. Hơn nửa canh giờ về sau, theo một trận đất trung núi chuyển, vách núi đã nứt ra hai đầu thông đạo. Cái này hai đầu thông đạo lối vào phía trên, tất cả có treo một khối làm bằng đá bảng hiệu. Phân biệt viết có, Huyền Tinh nói. Cùng dung nham đường, băng hỏa đạo mở ra, một chút cách gần đó tu sĩ lúc này đi vào, đứng tại dung nham đường lối vào chỗ, cảm thụ được mãnh liệt mà ra nóng rực hỏa ý, Lạc Hồng thần sắc như thường, hắn có thủy hành cờ hộ thể, pháp lực lại thâm hậu, vẻn vẹn là chống cự cực nhiệt, đi qua dung nham đường không phải việc khó, nhưng lần này băng hỏa đạo, bởi vì có Tinh Cung nhị lão ở dưới ám chiêu, hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 169, Nguyên Dao bị tập kích, đi qua thông đạo, Lạc Hồng tại lúc thì đỏ quan thiểm qua đi, bị truyền tống đến dung nham đường, vừa mới hiện thân, nhiệt độ cao giống như hoang cổ yêu thú đánh tới, Lạc Hồng vội vàng chống lên không ánh sáng thuẫn, phát hiện cử động lần này mặc dù có thế chống cự dung nham đường nhiệt độ cao, nhưng pháp lực tiêu hao tốc độ rất nhanh, thế là, hắn liền lại tế ra thủy hành cờ. Treo ở đỉnh đầu của hắn, lấy tinh thuần nước linh khí tại không ánh sáng thuẫn bên ngoài tạo dựng một tầng lam sắc màn mỏng. Lập tức, Lạc Hồng liền cảm thấy một trận mát lạnh, pháp lực tiêu hao tốc độ cũng đại giảm. Xác nhận tự mình có thế hữu hiệu chống cự dung nham đường nhiệt độ cao về sau, Lạc Hồng nhìn quanh chu vi, cái mỗi ngày trên dưới mặt đất đều là một mảnh hồng sắc, núi đá là xích hồng sắc, thổ địa là vàng hồng sắc, bầu trời càng là huyết hồng sắc, dung nham giữa đường sinh trưởng cỏ cây cũng không tầm thường. Tất cả đều giàu có hỏa linh tức, mà lại dị thường cứng rắn, tại chỉ có thể đi bộ đi lại tình huống dưới, phải xuyên qua những này cỏ cây, không chỉ có muốn ăn rất nhiều đau khổ, mà lại sẽ tăng lên pháp lực tiêu hao. Cũng may, Lạc Hồng không ánh sáng thuẫn năng lực phòng ngự kinh người, những này lợi kiếm đồng dạng đứng ở trên đất hỏa diễm cỏ, đụng phải không ánh sáng thuẫn vẫn là đến ngoan ngoãn bị ép công, chu vi không có nguyên giao thân ảnh, Lạc Hồng không khỏi khẽ nhíu mày. Khi tiến vào dung nham đường trước, nguyên giao liền cho hắn một tấm liền cành phù. Loại bùa chú này đều là thành đôi luyện chế, chuyên môn dùng để đối phó những cái kia sẽ đem người ngẫu nhiên truyền tống cấm chế. Chỉ cần hai người cùng nhau kích phát này phù, hai người khí tức liền sẽ tại phù lục tác dụng dưới kết hợp một đạo, lúc này lại cùng nhau tiến vào ngẫu nhiên truyền tống trận, liền có thể truyền tống đến một chỗ. Nhưng bây giờ rõ ràng là dung nham đường cấm chế cao hơn một bậc, nguyên giao đã không biết bị truyền tống tới nơi nào. Bất quá đúng lúc này, xa xa trên bầu trời nổ tung một đoàn ngọn lửa màu xanh, đem một mảng lớn không vực chiếu thành thanh hồng sắc, thanh lôi tử. Nàng này cũng coi như thông minh, Lạc Hồng bỏ mặt liền đánh ra một cái nguyên cương nước lôi tác là đáp lại, lập tức thi triển khinh công cấp tốc hướng nguyên giao vị trí mà đi, đánh ra một khỏa thanh lôi tử về sau, nguyên giao lo lắng vòng nhìn chu vi, thẳng đến nhìn thấy một đoàn màu trắng quang đoàn ở phía xa chân trời sau khi nổ tung, nàng mới an tâm. Tại cái này dung nham trên đường, cũng không phải là chỉ cần chống cự nhiệt độ cao liền có thể gối cao không lo, nếu không làm sung túc chuẩn bị nàng, cũng không cần bởi vì quỷ oán chi địa một điểm ngoài ý muốn, liền cầu mãi Lạc Hồng che chở. Đến dung nham đường nửa đoạn sau, không chỉ có sẽ có nơi dừng chân ở đây yêu linh tập kích vượt qua người, mà lại cái khác sắp không chống đỡ nổi nữa tu sĩ, sẽ ở lúc này mai phục đánh lén khác vượt qua người, cướp đoạt trên người đối phương tích hỏa bảo vật, về phần tinh cung quy củ. Sắp chết đến nơi, đâu còn sẽ có người cố kỵ, mắt thấy vội vàng thả ra thủy hành hộ thuẫn, liền muốn tại nhiệt độ cao bên trong sụp đổ, nguyên giao tranh thủ thời gian cởi trên thân bảo bọc áo bào đen, lấy ra một chi tựa như băng tinh tạo thành trâm gài tóc, cắm ở nàng tóc đen nhánh bên trên, trâm gài tóc tán phát ý lạnh, một cái làm nàng thi pháp thả ra thủy hành hộ thuẫn ổn định lại, pháp lực tiêu hao tốc độ cũng hạ xuống có thể tiếp nhận trình độ, bất quá. Cái này cũng chỉ có thể làm nàng sẽ không bị dung nham đường nhiệt độ cao gây thương tích, hộ thuẫn bên trong vẫn như cũ nóng bức, chỉ là hướng màu trắng quang đoàn phương hướng đi gần nửa canh giờ, nàng liền đổ mồ hôi lâm ly, thở dốc không dứt, vì để cho tự mình dễ chịu một điểm, nguyên giao gọi ra một đoàn hắc khí che thân, đổi lại một bộ mát lạnh quần áo bó vật, tê, làm sao nhỏ. Thật chặt nha, nguyên giao nhíu mày sửa sang lấy quần áo, đột nhiên thần thức cảm ứng được một luồng dị dạng khí tức. Nàng lúc này biến sắc, nghiêm nghị nói, ai ở nơi đó, nghĩ không ra đạo hữu dung mạo như thế tuyệt thế, nhíu mày lúc càng là ta thấy mà yêu, lại nhường tại hạ loạn tâm cảnh, trăm trượng có hơn một chỗ đất trống, không khí một cơn chấn động, một người mặc trạm lam sắc tích hỏa pháp áo trung niên nam tu hiển lộ ra thân hình, hiện thân về sau, người này ánh mắt liền không ngừng quét mắt nguyên giao thước tha ngạo nhân dáng vóc, hiển nhiên hắn loạn tâm cảnh nguyên nhân, tuyệt không phải bởi vì nguyên giao nhíu mày, đạo hữu. Quỷ quỷ túy túy ẩn nấp tới, chỉ sợ không phải vì thương hương tiếc ngọc đi, nguyên giao âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới một phát thanh lôi tử lại đưa tới một cái ngạ lang, đối phương nhãn thần mặc dù buồn nôn, nhưng tuyệt không phải sắc dục mê tâm cái chủng loại kia, tại hạ lưu phong đảo bốc tự, đạo hữu xin giao ra ngươi trâm gài tóc, chớ bức tại hạ làm kia lạc thủ tồi hoa sự tình, bốc tự ánh mắt ngưng tụ, lạnh băng băng nói, đối diện nữ tu dung mạo thật sự là nhường bốc tự không đành lòng ra tay. Nếu không làm sao nói nhảm, lấy hắn kết đan hậu kỳ tu vi, đã sớm xuất thủ đem đối phương diệt sát, khi tiến vào dung nham đường trước, bốc tự là lòng tin tràn đầy, bởi vì hắn tu luyện bạo loạn tinh hải xếp hạng 10 vị trí đầu hỏa hành công pháp Thái Dương Quyết, tại hắn nghĩ đến tu luyện đỉnh cấp hỏa hành công pháp tự mình, xông qua dung nham đường kia là chuyện ván đã đóng thuyền, thật là tiến vào dung nham đường về sau, bốc tự liền khiếp sợ phát hiện, cái này dung nham đường hỏa ý có thể khắc chế công pháp của hắn. Cái này một cái làm hắn hoảng hồn, chiếu hiện tại pháp lực tiêu hao tốc độ, chính là bốc tự sử dụng các loại thủ đoạn khôi phục pháp lực, hắn cũng sẽ ở hơn phân nửa ngày sau bởi vì pháp lực hao hết, bị đốt thành một đoàn tro tàn. Cái này khiến có kết anh ý chí bốc tự không thể nào tiếp thu được, vừa vặn lúc này nhìn thấy chân trời nổ tung thanh lôi tử, trong lòng liền không khỏi sinh ra sát ý, bức bách tại tinh cung áp lực, dung nham trên đường giết người đoạt bảo sự tình đồng dạng tại nửa đoạn sau mới có thể phát sinh. Bốc tự vốn là muốn lợi dụng ý nghĩ thế này mang tới thư giãn, đánh lén giết chết khác vượt qua người, cướp đoạt hắn tích hỏa bảo vật, thật không nghĩ đến đối phương là cái dung mạo tuyệt thế nữ tu, nhưng hắn đánh lén kế hoạch rơi vào khoảng không, đạo hữu pháp lực thâm hậu, tiểu nữ tử bảo vật này che chở hai người cũng là đủ, không bằng đạo hữu cùng tiểu nữ tử kết bạn vượt quan, há không vẹn toàn đôi bên. Cảm nhận được đối phương kết đan hậu kỳ khí tức, Nguyên Dao tự biết không địch lại, chỉ có thể đè xuống trong lòng buồn nôn, vẫy lên tóc, sóng mắt lưu chuyển giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, bốc tự thần sắc mê ly một cái chớp mắt, nhưng hồi tỉnh lại về sau, lập tức cả giận nói, mơ tưởng loạn ta kết anh chi tâm. Tại hạ chỉ cấp ngươi ba hơi thời gian, ba hơi qua đi, nếu ngươi còn muốn trì hoãn, đừng trách tại hạ ra tay ác độc vô tình, bốc tự vừa nói vừa thôi động công pháp. Giây lát ở giữa liền trước người ngưng tụ ra ba khỏa Thái Dương chân hỏa cầu, hắn cũng không phải không thấy được Lạc Hồng đánh ra bạch sắc quang cầu, tự nhiên rõ ràng đối phương bất quá là đang trì hoãn thời gian thôi. Nguyên Dao gấp đến độ quả muốn dậm chân, đạo tâm muốn hay không như thế kiên định a. Ba hơi nháy mắt đã qua, bốc tự gặp Nguyên Dao không có ý thỏa hiệp, lập tức khu sử hỏa cầu gào thét mà ra. Nguyên Dao đành phải lại lần nữa bắn ra một khỏa thanh lôi tử, nổ tung thanh sắc ma hỏa đem bốc tự Thái Dương chân hỏa thôn tính tiêu diệt, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Cái gì? Bốc tự trong lòng giật mình, mới vừa nhìn thấy đối phương lấy ra một khỏa hạt châu màu xanh lúc, hắn trong mắt còn hiện lên khinh miệt chi ý, nghĩ thầm, loại này dùng để báo tin đê giai lôi châu, còn muốn đối phó hắn Thái Dương chân hỏa, thật sự là si tâm vọng tưởng, đáng tiếc một cái mỹ nhân. Cho nên, là thanh sắc ma hỏa đánh tới lúc, hắn ứng đối đến hơi có chút luống cuống tay chân. Thật vất vả đem ma hỏa dập tắt về sau, bốc tự tại kinh sợ bên trong phát hiện Nguyên Dao bỏ mạng chạy trốn bóng lưng, hắn theo bản năng liền muốn bay lên không truy kích, nhưng đột nhiên nghĩ đến dung nham đường cấm bay, chỉ có thể trên mặt oán hận chi sắc đuổi theo. Hắn lường trước lấy hắn kết đan hậu kỳ nhục thân, truy kích cả người kiều thể yếu nữ tu, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Sự thật cũng chính là như thế, Nguyên Dao cứ việc dùng thần hành phù, nhưng bốc tự cũng rất có vốn liếng, phù lục đồng dạng không thiếu. Nhục thân nội tình chênh lệch tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, hai người cự ly lấy cực nhanh tốc độ rút ngắn, xông vào hỏa diễm bụi cỏ về sau, Nguyên Dao không khỏi đau kêu thành tiếng, không có phòng bị nàng bị kiểu lưỡi kiếm sắc bén cỏ dại phá vỡ lụa mỏng váy dài, chỉ là tại giả trong bụi cỏ đi về phía trước mấy trượng, Nguyên Dao váy dài liền biến thành váy ngắn, trắng nõn trên bàn chân tràn đầy vết đỏ, lại cưỡng ép chạy xuống đi, đùi trở xuống sẽ phải phế đi, Nguyên Dao không thể không dừng lại. Tế ra pháp khí hộ thân, nhưng mà, liền bởi vì cái này ngắn ngủi mấy tức, bốc tự liền đuổi tới công kích cự ly, hắn giữ tợn cười một tiếng, lại lần nữa đánh ra Thái Dương chân hỏa cầu, mắt thấy hỏa cầu bay tới, Nguyên Dao hoa dung thất sắc, nàng đang muốn lấy ra đã vì số không nhiều thanh lôi tử, đã thấy một đạo hồng mang từ phía sau điện xạ mà đến, bành, một cái nện vào trước người nàng mặt đất, Nguyên Dao tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cây hỏa màu đỏ cổ phát đại kỳ, còn không đợi nàng kịp phản ứng. Mặt cờ bên trong liền tuôn ra cuồn cuộn sóng lửa, hướng đánh tới Thái Dương chân hỏa cầu đánh tới, sóng lửa cùng hỏa cầu tiếp xúc, liền tại trong ầm ầm nổ vang đồng quy vu tận, bốc tự nhướng mày, nhìn về phía hồng sắc đại kỳ phóng tới phương hướng, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, hắn vừa rồi tuy nói công kích đến vội vàng, không có đem uy lực của hỏa cầu nâng lên lớn nhất, nhưng cũng không nên bị đối phương dễ dàng như vậy liền hóa giải, Nguyên Dao cái gặp bóng người lóe lên, Lạc Hồng đã đến nàng bên cạnh. Nàng vội vàng trốn đến đối phương sau lưng, mười điểm hoang uổng mà nói, ta cái gì cũng không làm, người này đi lên liền muốn cướp ta pháp bảo. Lạc Hồng kinh ngạc mắt nhìn Nguyên Dao mắt lạnh đến quá phận trang phục, lập tức thu hồi ánh mắt, chuyển hướng cách đó không xa bốc tự, cảm nhận được hắn kết đan hậu kỳ tu vi sau sắc mặt trầm xuống, hừ. Nguyên lai chỉ là cái kết đan trung kỳ tiểu tử. Tiểu tử, đưa ngươi đỉnh đầu lam sắc bảo kỳ cũng giao ra. Bản chân nhân liền thả các ngươi chuyện này đối với số khổ uyên ương một ngựa, bốc tự cảm ứng được Lạc Hồng tu vi về sau, lập tức càng rỡ bắt đầu, hắn quả thực không muốn cùng đối phương ác đấu một trận, hao tổn pháp lực, cho nên lần nữa khuyên hàng nói, Lạc Hồng lặng lẽ nhìn xem hắn, không có trả lời ý tứ, trên tay vừa bấm pháp quyết, mặt khác ba cây ngũ hành kỳ theo vạn bảo trong túi bay ra, ở trên đỉnh đầu hắn theo ngũ hành tương sinh trình tự sắp hàng, cũng xoay tích chuyển động bắt đầu, tiểu tử muốn chết. Gặp đối phương đem tự mình, hảo tâm, trí chi không để ý tới, bốc tự không khỏi tức giận, đem Thái Dương quyết vận chuyển tới cực hạn, hai tay nắm nâng tại đỉnh, một khỏa màu da cam hỏa cầu ngưng tụ mà ra, cũng càng biến càng lớn, cùng một thời gian, Lạc Hồng chập chỉ thành kiếm, không ngừng hướng đỉnh đầu ngũ hành kỳ bên trong đánh ra pháp quyết, liền gặp ngũ hành kỳ tràn ra ngũ thải quang hoa, cũng vượt nhỏ giọt càng nhanh, rất nhanh liền hóa thành tàn ảnh. Mà ngũ hành kỳ trung ương tiếng sấm vang động, một khỏa màu trắng lôi cầu chậm rãi thành hình, Lạc Hồng bên này thanh thế lập tức đưa tới bốc tự chú ý, Cảm ứng được màu trắng lôi cầu kinh người linh áp, hắn lập tức chấn kinh thất sắc, cổ bảo. Đạo hữu tỉnh táo, tại hạ nguyện ý thối lui, chúng ta không cần nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống, nhưng mà đối với bốc tự cầu xin tha thứ, Lạc Hồng ngoảnh mặt làm ngơ, hai tay đánh ra pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, màu trắng lôi cầu nhanh chóng thành hình, đạo hữu. Tại hạ trên tay có hỏa long trùng, chúng ta nếu là hợp tác, chưa hẳn không thể lấy ra hư thiên đỉnh a. Lạc Hồng đối bốc tự lợi dụ khịt mũi coi thường, chỉ cảm thấy người này cuồng vọng tự đại, không nói hai lời liền điều khiển thành hình ngũ hành thần lôi bay vụt đi qua. Bốc tự gặp đối phương khó chơi, liền biết đối phương sát ý đã quyết, ngay lập tức cũng bỏ mặc về sau như thế nào, hướng về phía đỉnh đầu khổng lồ hỏa cầu phun ra một miệng lớn tinh huyết, giúp đỡ trong nháy mắt thành hình, đem ra sử dụng hắn vọt tới ngũ hành thần lôi về sau, bốc tự quay đầu liền chạy, ngũ hành thần lôi tiếp xúc thái dương chân hỏa tạo thành khổng lồ hỏa cầu. Lại một cái đem hấp thu đi vào, chẳng những biến thành một cái hỏa màu đỏ lôi cầu, mà lại linh áp tăng vọt một đoạn, trở nên cực không ổn định bắt đầu. Ngũ hành thần lôi khắc chế hết thảy ngũ hành pháp thuật, bốc tự lần này thật sự là tìm nhầm đối thủ. Phía sau màu đỏ ngũ hành thần lôi cuồn cuộn mà đến, bốc tự vong hồn đại mạo, dưới tình thế cấp bách lại không để ý dung nham đường cấm chế phi độn mà lên. Nhưng mà vẻn vẹn phi độn ra hơn 10 trượng, sâu hồng sắc trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo tia chớp màu bạc. Bốc tự bị đánh trúng sau chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, nhục thân liền trong nháy mắt hôi phi yên diệt, nguyên thần tức thì bị nhiệt độ cao đốt diệt, trên người đồ vật chỉ có một cái túi trữ vật cùng một cái túi linh thú giữ lại, rơi xuống một chỗ đống loạn thạch bên trong. Lạc Hồng đem ra sử dụng ma đầu đem đồ vật nhặt về, quay người nhìn về phía Nguyên Dao, gặp nàng bắp chân bị thương lợi hại, tiện tay hướng về phía một hành cờ đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo tinh thuần một hành linh khí tuôn ra, bao trùm lên Nguyên Dao vết thương. A! Trên bàn chân ngứa ngáy cảm giác mát rượi, nhưng Nguyên Dao không khỏi cắn môi đỏ, thân thể mềm mại có chút run rẩy, giúp Nguyên Dao chữa khỏi tổn thương về sau, Lạc Hồng chống ra không ánh sáng thuẫn, đưa nàng cũng bao ở trong đó, đa tạ Lạc huynh cứu giúp, Nguyên Dao thi lễ nói tạ, trên mặt ý xấu hổ nắm kéo tự mình váy ngắn, một đôi thẳng tắp đùi ngọc không biết nên phóng tới nơi nào, ha ha, Nguyên cô nương không ngại đổi một bộ quần áo, Lạc mỗ tuyệt sẽ không nhìn lén, Lạc Hồng nói như vậy nhưng không có xoay người ý tứ, không cần Lạc huynh, đã trì hoãn không ít thời gian, nhóm chúng ta vẫn là đi mau đi. Nguyên Dao thực tế không có ý tứ tại một cái nam tu bên cạnh bỏ đi váy áo, coi như đối phương nhắm mắt lại cũng đồng dạng, cũng tốt. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, liền thi triển khinh công đi nhanh bắt đầu, đi qua mảnh này đại thảo nguyên về sau, còn có rất nhiều phiền phức cửa ải đâu. Nguyên Dao trên thân gián thần hành phù, cũng là theo kịp Lạc Hồng, bất quá nàng cố ý lạc hậu đối phương nửa cái thân vị. Mà lại Lạc Hồng chưa hề nhìn trộm nhìn nàng, lúc này mới làm nàng trong lòng ý xấu hổ dần dần đi, chuyên tâm đuổi lên đường tới, có hay không quan thuẫn tại, không cần lo lắng dung nham giữa lộ cỏ dại buộc chân, trên đường đi cũng không có lại đụng phải giết người đoạt bảo bỏ mạng người, cho nên bọn hắn chỉ dùng một canh giờ, liền xuyên qua đại thảo nguyên, lúc này, một cái bề rộng chừng hơn 40 trượng dung nham sông ngăn ở trước mặt bọn hắn, sông này phía trên nhiệt độ rõ ràng còn cao hơn chu vi được nhiều. Lạc Hồng khẽ dựa gần nơi này pháp lực tiêu hao tốc độ liền tăng mạnh một đoạn, cho nên nhất định phải nhanh chóng thông qua, tại không thể phi độn tình huống dưới, muốn thông qua dung nham sông, cũng chỉ có thể mượn nhờ trong sông kia từng cây cao thấp không chừng cột đá, mà những này cột đá phần lớn chỉ có một thước vuông, chỉ đủ một người đặt chân, Nguyên Dao lại không thể một mình chống cự dung nham sông nhiệt độ cao, cho nên, Nguyên cô nương, ngươi là tuyển phía trước vẫn là đằng sau, Lạc Hồng không khỏi mắt nhìn Nguyên Dao ngạo nhân tiền vốn. Mang theo thâm ý cười nói, phía trước ngươi có lẽ sẽ thoải mái một chút, chương 170, thiết hỏa nghỉ hiện, Nguyên Dao nhìn về phía cuồn cuộn lấy nhiệt khí dung nham sông, cùng những cái kia phiền lòng cột đá, ruột đều nhanh hủy thanh, sớm biết rõ gặp được loại này tình huống, lúc ấy nói cái gì đều muốn đem áo bào đen phủ thêm, vậy liền làm phiền Lạc huynh, Nguyên Dao cúi thấp đầu, ấp úng nói, vừa mới nói xong, Nguyên Dao liền cảm giác một cổ nam tử khí tức đập vào mặt, không bằng nàng kịp phản ứng, hai chân liền rời đất. Cả người bị ôm ngang bắt đầu, cảm thụ được đối phương kề sát nàng đùi da thịt hỏa nhiệt bàn tay lớn, cùng đè xuống nàng khuỷu tay rắn chắc lồng ngực, Nguyên Dao ngượng ngùng không chịu nổi, nhìn thấy Lạc Hồng trên mặt lộ ra cười quái dị về sau, càng là trốn tránh tựa như nhắm mắt lại, ôm Nguyên Dao như vậy mỹ nhân, Lạc Hồng tâm thần cũng không khỏi rung động, đặc biệt là đối phương kia bị đổ mồ hôi ướt nhẹp đùi, xúc cảm trơn nhẵn dị thường, làm hắn vô ý thức bóp làm hai lần, lập tức trong ngực thân thể mềm mại liền rung rẩy lên. Mỹ nhân tuy tốt, nhưng tính mệnh quan trọng hơn, Lạc Hồng cái trầm mê một lát, liền đem ánh mắt nhìn về phía dung nham trong sông kia từng cây cột đá, kiểm tra sức khỏe biểu quét qua, liền đo ra kiên cố nhất những cái kia cột đá, trong nháy mắt kế hoạch sau tốt nhất tuyến đường, cùng ba đầu gặp được ngoài ý muốn dự bị tuyến đường về sau, Lạc Hồng cất bước nhảy lên, vững vàng rơi xuống cái thứ nhất trên trụ đá về sau, Lạc Hồng không có dừng lại một cái chớp mắt, dưới chân lại lần nữa phát lực, phi thân hướng cái thứ hai nhảy xuống, cứ như vậy liên tiếp vượt qua năm cái cột đá về sau, Lạc Hồng ôm nguyên giao thuận lợi vượt qua một nửa cự ly, chỉ dùng không đến ba hơi thời gian. Mà đúng lúc này, một cổ mãnh liệt cực điểm gió lốc dọc theo đường sông đang từ từ ở dưới tuôn ra mà đến, biến thành một cái tối tăm mờ mịt cự long, cuốn theo cực nóng dung nham, yêu linh. Lạc Hồng mặc dù chấn kinh, nhưng dưới chân chưa ngừng, lại liên tiếp nhảy qua ba cây cột đá, nhưng sau cùng hai cây đã tới đã không kịp, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, toàn lực sử xuất ngân linh đồng, nhưng kích thích yêu phong yêu linh cùng nhau dừng lại một cái chớp mắt, mà Lạc Hồng thì thừa dịp cái này một cái chớp mắt, đạp đạp nhảy qua cuối cùng hai đạo cột đá, thành công đã tới bờ bên kia, đứng vững về sau, Lạc Hồng đang chuẩn bị muốn chống cự yêu linh phản công, đã thấy kia màu xám gió long nhất điểm không để ý tính toán của hắn, trực tiếp hướng hạ du cùng quyển mà đi. A, Lạc huynh, ngươi làm đau ta, Nguyên Giao khó mà mở miệng kêu đau nói, nguyên lai, thời khắc sống còn Lạc Hồng thoáng có chút tình thế cấp bách, thủ hạ không có khống chế tốt lực đạo, tại Nguyên Giao trên đùi bóc ra dấu đỏ. Vừa rồi tình thế bức bách, Nguyên cô nương xin hãy tha lỗi, Lạc Hồng lập lòe cười một tiếng, đem Nguyên Giao buông xuống, Lạc huynh, vừa rồi đó là cái gì? Hảo hảo đáng sợ, nhóm chúng ta nếu là cuốn vào trong đó lời nói, sẽ phải hài cốt không còn. Nguyên Giao trợn nhìn Lạc Hồng một cái, không muốn đàm luận cảm thấy khó xử sự tình, nhìn về phía màu xám phong long biến mất phương hướng nói, hẳn là cái này dung nham sông cấm chế, nhìn điệu bộ này, giống như cũng không là nhóm chúng ta đưa tới. Lạc Hồng thuận miệng đáp qua đi, tiếp tục đi đường. Nguyên Giao lần này đã có kinh nghiệm, dùng hắc khí che thân đổi bộ quần áo, sau đó vội vàng đuổi theo, vượt qua dung nham sông về sau, hai người lại gặp dung nham đầm lầy, nơi này nhìn như tất cả đều là thực địa, kỳ thật trải rộng tràn đầy dung nham tối hố, cũng may Lạc Hồng thần thức đủ mạnh, có thể biện bạch tối hố chỗ, cho nên nơi đây hiểm địa chỉ là hơi chậm lại bọn hắn tiến lên tốc độ, đi ra dung nham đầm lầy về sau, Lạc Hồng liền phát giác xa xa đường chân trời không còn là hồng sắc, mà là biến thành màu đen. Cuối cùng đã tới dung nham đường cửa ải cuối cùng, đống cát đen mạc. Đống cát đen mạc cũng không phải là dung nham đường như thường nên có cửa ải. Nó cùng huyền tinh nói máu băng linh, đều là tinh cung nhị lão vì suy yếu chính ba hai đạo lực lượng, cố ý thả ra cấm chế. Tinh cung xưng bá bạo loạn tinh hải vô số thời đại. Trong lúc đó tự nhiên nhiều lần tìm tòi hư thiên điện, mặc dù đến nay chưa thể lấy ra hư thiên đỉnh, nhưng đã bài trừ nắm trong tay một chút hư thiên điện cấm chế, chính là dựa vào điểm này, tinh cung khả năng tại mỗi lần hư thiên điện mở ra đương thời âm thủ, hại chính ma hai đạo cao giai tu sĩ, gặp từ trước tới nay dung nham đường khó khăn nhất thông qua đống cát đen mạc, Lạc Hồng vậy mà không lo ngược lại còn mừng, cái này đống cát đen mạc bên trong nơi dừng chân vô số thiết hỏa nghỉ, đúng là hắn lớn mạnh huyết khôi kiến bay quần tốt nhất chất dinh dưỡng, Lạc huynh, phía trước sa mạc có chút cổ quái. Ta chưa từng nghe nói dung nham giữa đường có một mảnh màu đen sa mạc, phải chăng muốn thử dò xét một cái. Nguyên Giao gặp Lạc Hồng cũng không dừng lại trực tiếp hướng quỷ dị đống cát đen mạc đi đến, không khỏi nhăn nhăn đôi mi thanh tú, mở miệng nhắc nhở, nghiễn tráng bảo đến tiểu thuyết Internet nghiễn tráng. Không cần, Lạc mổ rõ ràng cái này sa mạc nội tình, Nguyên cô nương theo sát là được, Lạc Hồng cũng không sợ lộ ra tự mình biết rõ hư thiên điện một chút bí ẩn, bởi vì Nguyên Giao hẳn là biết được đến càng nhiều. Gặp Lạc Hồng như vậy tự tin, Nguyên Giao cũng không có lại kiên trì, đoạn đường này đi tới, nàng đã đầy đủ tin tưởng Lạc Hồng thực lực, đống cát đen mạc là từ to hạt sắt xếp thành, cho nên không giống phổ thông sa mạc như vậy khó mà đi lại, hai người xâm nhập đống cát đen mạc không hơn trăm trượng, liền lại gặp được một cái tu sĩ, chỉ bất quá, lần này gặp phải tu sĩ cũng không có thời gian đánh bọn hắn tích hỏa pháp bảo chủ ý, hơn trăm trượng có hơn, một cái tướng mạo ba mươi mấy tuổi, người khoác một bộ lam quan lập lòe lụa mỏng diễm lệ nữ tu, đang ra sức tế ra một nắm đất sắt cổ qua, công kích tới một đám chừng hơn ngàn con màu đen kiến bay. Theo khí tức trên xem, cái này cổ qua xác nhận một cái cổ bảo, uy lực khá lớn, nhưng đánh nện ở những cái kia màu đen kiến bay trên thân, chỉ có thể làm chúng nó mê muội một trận, căn bản là không có cách triệt để đánh giết. Một phen dây dưa về sau, nàng này đã đến nỏ mạnh hết đà, cổ bảo uy năng đại giảm. Những cái kia màu đen kiến bay thừa cơ cùng nhau tiến lên, tại một trận làm cho da đầu rung lên mài răng âm thanh về sau, Diễm Lệ nữ tu triệt để đã mất đi đối cổ bảo cảm ứng. Cũng may lúc này, nàng phát hiện Lạc Hồng hai người tồn tại, lập tức không chút nghĩ ngợi tự mình ngẫu nhiên gặp hai cái này đồng đạo, có hay không đối phương màu đen kiến bay thủ đoạn, liền không nói lời gì trốn hướng bọn hắn, hiển nhiên là tồn lấy họa thủy đông dẫn dự định. Nguyên Giao trên mặt hoảng sợ nhìn xem thiết hỏa nghĩ thôn vệ cổ bảo giáo ngắn tràn diện, thầm nghĩ cái này quái trùng hảo hảo lợi hại, tỏa ra chạy trốn chi tâm, nhưng đợi nàng nhìn thấy Lạc Hồng vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, khóe miệng thậm chí có một vệt mỉm cười lúc, một cái lại an tâm lại. Hơn ngàn quy mô thiết hỏa nghĩ quần vừa vặn, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, ma đầu miệng rộng bên trong liền phun ra hơn 200 cái huyết khôi kiến bay, đây là hắn hiện hữu huyết khôi kiến bay số lượng một nửa. Huyết khôi kiến bay trực tiếp vượt qua Diễm Lệ nữ tu đỉnh đầu, kích xạ tiến vào thiết hỏa nghĩ tạo thành trong mây đen, một trận linh trùng đại chiến liền triển khai như vậy. Mặc dù đột nhiên xuất hiện tu sĩ làm thủ đoạn ngăn trở màu đen kiến bay, nhưng kiến thức qua màu đen kiến bay lợi hại Diễm Lệ nữ tu cũng không tin tưởng lạ lẫm tu sĩ linh trùng có thế địch nổi màu đen kiến bay, cho nên nàng thoát hiểm sau cũng không dựa vào hướng Lạc Hồng, mà là cấp tốc hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Nguyên Giao chán ghét lường nàng này một cái, liền đem lực chú ý chuyển dời đến linh trùng đại chiến bên trên. Thiết hỏa nghĩ là kỳ trùng trên bảng xếp hạng 37 linh trùng, đặc điểm là lực phòng ngự cực mạnh, nhất là am hiểu ngạnh kháng pháp bảo trực tiếp công kích, ngoài ra còn có phun ra màu đen hỏa viêm, ngưng tụ thành dụng cụ thần thông. Một khi hàng ngàn hàng vạn tụ tập lại, chính là Lạc Hồng cũng muốn chạy trối chết, nhưng bất tử bất diệt huyết khôi kiến bay, chính là thiết hỏa nghĩ khắc tinh. Chương 171, bầy kiến đại thành cùng bảo quan cát, 200 đối 1000, nhìn như huyết khôi kiến bay ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng năng lực phương diện khắc chế, quyết định trận chiến này huyết khôi kiến bay tuyệt không lạc bại khả năng. Thiết hỏa nghĩ giáp sát cứng rắn, pháp bảo khó thương, nhưng huyết khôi kiến bay gặm ăn chính là tinh khí. Thiết hỏa nghĩ siêu cường phòng ngự tại bọn chúng trước mặt ý nghĩa không lớn, quyết thắng mấu chốt vẫn là ở tại huyết khôi kiến bay bất tử bất diệt đặc tính, là thiết hỏa nghĩ đem một bộ phận huyết khôi kiến bay xé nát nuốt vào trong bụng về sau, không cách nào sử dụng bản mệnh hắc viêm đem luyện hóa, ngược lại bị chia rẽ huyết khôi kiến bay theo thể nội công kích đến muốn hại, cấp tốc mất mạng, cho nên, hai đoàn bầy trùng mới vừa tiếp xúc không bao lâu thời điểm, huyết khôi kiến bay rất nhanh bị thôn phệ hơn phân nửa. Mắt thấy là phải bị thiết hỏa nghĩ nghiền ép bại vong, có thể tình huống trong nháy mắt xuất hiện đảo ngược, số lớn thiết hỏa nghĩ đột nhiên từ không trung rơi xuống, vô số màu đỏ dịch đoàn theo bọn nó giác hút bên trong chui ra, lập tức những cái kia bị thôn vệ huyết khôi kiến bay lại lần nữa ngưng tụ thành hình nhào vào chiến đoàn, vẻn vẹn hai lần xuống tới, thiết hỏa nghĩ số lượng liền giảm nhanh hơn phân nửa, hiển nhiên đã không thể cứu vãn, không cần một lát, chiến đoàn bên trong cũng chỉ thừa huyết khôi kiến bay tồn tại. Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, bọn chúng hung tợn nhào về phía trên mặt đất trùng thi thể, đảo mắt công phu liền đem cái này hơn ngàn cái thiết hỏa nghĩ cắn nuốt sạch sẽ, nhìn xem thật to bồi bổ một phen bầy kiến, Lạc Hồng suy tư một lát sau, một hơi đưa chúng nó số lượng mở rộng gấp 10, bởi vì mỗi cái huyết khôi kiến bay cũng bị chia ra làm 10, nguyên bản mỗi cái cũng có trúc cơ hậu kỳ cường độ bầy kiến, một cái biến thành mỗi cái chỉ có luyện khí hậu kỳ cường độ. Như thường tới nói thôn tính tiêu diệt một đám về số lượng ngàn thiết hỏa nghĩ, phân hóa ra trên 100 con huyết khôi kiến bay có thể cam đoan cá thể cường độ cơ bản không thay đổi. Nhưng Lạc Hồng biết rõ điểm ấy, vẫn là khai thác cực kỳ cấp tiến phân hóa phương thức, bởi vì hắn tại vừa rồi bầy kiến đại chiến bên trong phát hiện, huyết khôi kiến bay coi như mỗi cái có trúc cơ hậu kỳ cường độ, cũng không cách nào tại đơn thuần gặm cắn thôn phệ bên trong, chống lại thân thể cứng rắn thiết hỏa nghĩ. Trên thực tế, tuyệt đại đa số thiết hỏa nghĩ đều là bị tự mình nuốt vào trong bụng huyết khôi kiến bay mảnh vỡ giết chết, đã loại này lấy thân tự địch, phản vệ địch thân chiến thuật, tại bầy trùng đại chiến bên trong tốt như vậy dùng, Lạc Hồng đương nhiên muốn đem nó phát dương quang đại. Nguyên Giao chỉ là nháy nháy mắt, liền phát hiện Lạc Hồng linh trùng số lượng phát sinh biến hóa long trời lở đất, trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng minh bạch Lạc Hồng nhất định phải xông cái này dung nham đường nguyên do, hắn chính là hướng về phía những này màu đen kiến bay tới. Nguyên cô nương, cái này đống cát đen mạc chiếm cứ dung nham đường nửa đoạn sau, nhóm chúng ta vẻn vẹn xâm nhập mấy trăm trượng, liền gặp hơn ngàn quy mô kiến bay quần, khó đảm bảo đống cát đen mạc chỗ sâu không có hơn vạn, hơn 10 vạn cỡ lớn kiến bay quần. Lạc mổ linh trùng mặc dù có thể đối phó cái này màu đen kiến bay, nhưng khổ vì số lượng quá ít, như thật gặp gỡ siêu cỡ lớn bầy trùng, linh trùng có lẽ có thế không có việc gì, nhưng nhóm chúng ta coi như nguy hiểm. Lạc Hồng rõ ràng siêu cỡ lớn bầy trùng là tồn tại, cho nên tại đem huyết khôi kiến bay số lượng mở rộng tới trình độ nhất định trước, hắn sẽ không quá phận xâm nhập đống cát đen mạc. Khi nhóm chúng ta trước hết tại đống cát đen mặt bên ngoài đi ở săn một phen đi, các loại lạc huynh bầy trùng trưởng thành, lại tiến về đống cát đen mặt chỗ sâu. Dù sao pháp lực của chúng ta cũng rất sung túc, không cần phải gấp gáp tại vượt qua kiểm tra. Nguyên Giao coi là huyết khôi kiến bay có thôn vệ chia rẽ thần thông, biết được Lạc Hồng tiến vào dung nham đường mục đích đúng là lớn mạnh bầy kiến, đương nhiên sẽ không có phản đối ngữ điệu, Nguyên cô nương có thể hiểu được liền tốt. Hả? Khi nữ tu vận khí thật đúng là không tốt, mới vừa ra ổ sói lại nhập hang hổ, bất quá ngược lại là bớt đi chuyện của ta, Lạc Hồng đang nói, đột nhiên phát giác được vài dặm bên ngoài lại dâng lên một đoàn mây đen, đoán chừng trong đó có không ít 3,000 con thiết hỏa nhĩ, bọn chúng truy kích mục tiêu, chính là mới vừa rồi đào tẩu Diễm Lệ nữ tu, đợi hai người chạy tới lúc, nàng này đã bị thiết hỏa nhĩ biến thành cự tiễn bắn thủng bảo hộ thân pháp khí, toàn thân bò đầy đen kiến. Nàng chỉ phát ra hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền bị thôn phệ không còn. Nguyên Giao nhìn xem bầy kiến thôn phệ người sống một màn, trong lòng cảm thấy kiên kỵ, không khỏi hướng Lạc Hồng bên người dời hai bước. Lạc Hồng vốn cũng không phải là tới cứu người, cho nên Diễm Lệ nữ tu chết thảm cũng không nhấc lên nội tâm của hắn một điểm gợn sóng, đem ra sử dụng 2000 cái huyết khôi kiến bay nhào về phía thiết hỏa nghỉ quần. Lần này, hai cổ bầy trùng gặp nhau bất quá mấy tức, huyết khôi kiến bay liền bị thôn phệ đến sạch sẽ. Nhưng đối lập, huyết khôi kiến bay lần thứ nhất trùng sinh liền giết chết gần như tất cả thiết hỏa nghĩ, hiệu suất ngược lại so sánh với hồi trở lại cao hơn rất nhiều. Nghiệm chứng chiến thuật hiệu quả về sau, Lạc Hồng vững tin 2000 huyết khôi kiến bay có thể hiệu suất cao thôn vệ 5-6000 trở xuống quy mô thiết hỏa nghĩ quần, liền tạm thời không có lại mở rộng huyết khôi kiến bay số lượng, hắn dự định nín một đợt hung ác, lại lật gấp 10, sau đó trực tiếp tiến vào đống cát đen mạc chỗ sâu, săn giết mấy vạn quy mô bầy kiến. Thu kia Diễm Lệ nữ tu túi trữ vật, Lạc Hồng đem món kia lam quang lập lòe lộ mỏng ném cho Nguyên Giao, loại này rõ ràng là nữ tu kiểu dáng pháp bảo, Nguyên Giao cũng không từ chối, mừng khấp khởi đón lấy về sau, đơn giản tế luyện một phen khoác ở trên thân, đống cát đen mạc chỗ sâu, Hàn Lập một mặt mừng rỡ đem trên mặt đất một khỏa lóe hắc quang tinh cầu hình dáng vật thể nhặt lên, loại này gọi luyện tinh hiếm thấy vật liệu, luyện vào pháp bảo sau có thể làm cho pháp bảo trở nên kiên cố dị thường. Kế thừa thiết hỏa nghĩ 8-9 thành thần thông, có thể thu được như thế một khối to luyện tinh, toàn bộ bởi vì Hàn Lập trùng hợp gặp được một cái bị băng phong, cao 20-30 trượng thiết hỏa nghĩ cự nhân. Người khổng lồ này tuyệt đối là từ mấy chục vạn quy mô siêu cỡ lớn thiết hỏa nghĩ quần hóa thành, có thể như vậy tùy tiện diệt sát nó, cũng chỉ có Nguyên Anh kỳ lão quái vật. Nói như vậy, ta đi con đường này, đã bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ thanh lý qua một lần. Ta nói làm sao vẫn luôn chưa chạm đến có kiến chúa tồn tại siêu cỡ lớn bầy kiến, nguyên lai là dạng này, thật sự là may mắn a. Hàn Lập một mặt may mắn địa đạo, hắn mặc dù có được mấy vạn vệ kim trùng, đối phó thiết hỏa nghĩ không đáng kể, nhưng hắn vệ kim trùng cùng thiết hỏa nghĩ giao chiến cũng sẽ có tổn thất, tiến vào đống cát đen mặt một ngày không đến, hắn liền đã tổn thất gần vạn vệ kim trùng, đây là tại không có gặp gỡ siêu cỡ lớn bầy trùng tình huống dưới. Nếu không coi như phệ kim trùng quần có thể thắng được đối phương, tạo thành tổn thất cũng có thể nhường Hàn Lập đau lòng đến thổ huyết. Mang theo loại này may mắn tâm tình không có tiến lên bao lâu, Hàn Lập chợt cảm thấy trên trời tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức khiếp sợ há to miệng. Cái gặp nơi xa sâu màu đỏ bầu trời đã hoàn toàn bị mây đen bao trùm, cánh vỗ vù vù âm thanh dù cho cách xa nhau rất xa, vẫn như cũ có thể rõ ràng có thể nghe. Hàn Lập không nói hai lời, thi triển La Yên Bộ, co cẳng liền chạy. Cái này bầy kiến quy mô tuyệt đối vượt qua 30 vạn, Hàn Lập không quan tâm là ai kinh động đến cái này siêu cỡ lớn bầy kiến, chỉ cầu kinh động người chết xa một chút, không muốn liên lụy đến hắn. Bất quá, Hàn Lập còn không có đi ra ngoài bao xa, bầu trời liền lại nhiễm lên một tầng huyết sắc, tại thiết hỏa nghĩ đối diện, lại dâng lên một đoàn không kém bao nhiêu huyết sắc trùng vân, hai phe cấp tốc giao chiến đến cùng một chỗ, huyết sắc linh trùng. Khó nói là Lạc sư huynh, Hàn Lập bước chân dừng lại. Đang do dự có hay không muốn đi qua tương trợ một hai, đã thấy trong mây đen bỗng nhiên rơi ra hắc vũ, huyết sắc càng thêm nồng đậm, liền biết huyết sắc linh trùng chính đại chiếm thượng phong, nhãn thần chớp động mấy lần về sau, Hàn Lập không có ghé qua đi, mà là hướng dung nham cuối đường đi nhanh. Lạc Hồng bên này, huyết khôi kiến bay cùng thiết hỏa nghĩ hóa thành hai cổ gió lốc, chạm vào nhau giao hòa, nhường thiên địa thất sắc. Một lát sau, nguyên bản đen đỏ nhị sắc gió lốc, hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Một trận thao thiết thịnh yến kéo lên màn mở đầu, đứng tại một chỗ cát trên đỉnh, Nguyên Giao nhìn ra xa chu vi, cái gặp đống cát đen mạc bị một tầng nhúc nhích huyết sắc bao trùm, bên tai tất cả đều là răng rắc gặm ăn âm thanh, Tận mắt chứng kiến Lạc Hồng bầy kiến theo chỉ là 200 con quy mô, một đường lớn mạnh đến bây giờ hơn 20 vạn cái, trong nội tâm nàng đừng đề cập nhiều rung động. Bất quá, Lạc Hồng hiện tại cũng không có tâm tình thưởng thức tự mình một tay tạo thành kỳ cảnh, điều khiển như vậy to lớn bầy trùng, chính là lấy hắn thần thức cũng khó có thể chèo chống. Hắn giờ phút này đang cuộn tại cùng các bên trên, sắc mặt trắng bệch nhắm mắt điều tức, chén trà nhỏ thời gian về sau, trên đất thiết hỏa nghĩ trùng thi bị thôn vệ không còn, Lạc Hồng cũng chậm lại, thần niệm khẽ động, to lớn huyết khôi kiến bay quần chia hai cổ, một cổ ô ương ương bay nhập ma đầu trong miệng, gia cố vô số tầng phong ấn, một cổ khác thì bị hắn thu nhập vạn bảo trong túi, đi thôi, nhóm chúng ta ra ngoài, thành công đạt thành lớn mạnh huyết khôi kiến bay mục tiêu về sau, Lạc Hồng đối đống cát đen mạc lại không lưu luyến, dẫn Nguyên Giao hướng lối đi ra tiến lên. Băng hỏa đạo cửa ra vào là một tòa bị tứ phía bao khỏa thạch điện bốn tường đều có một mặt đóng chặt đá xanh cửa lớn, phía trước là một tòa truyền tống trận, sau bưng thì trưng bày đông đảo bàn đá cùng ghế đá. Lúc này, chính ma hai đạo Nguyên Anh đến quái nhóm liền phân ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, từng cái sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là đoán được đống cát đen mạc cùng máu băng lâm xuất hiện cùng Tinh Cung nhị lão có quan hệ, trong lòng âm thầm suy đoán Tinh Cung ý đồ. Như vậy trắng trợn chèn ép cũng không phải Tinh Cung dĩ vãng phong cách, cực âm các loại ma đạo lão tổ càng là sắc mặt xanh xám, bọn hắn thế nhưng là đem lấy được hư thiên đỉnh hy vọng cũng ký thác vào trên thân Hàn Lập, nếu là hắn bị thiết hỏa nghĩ nuốt, bọn hắn lúc trước mưu đồ coi như toàn bộ rơi vào khoảng không. May mắn, truyền tống trận quang hoa lóe lên về sau, Hàn Lập thân ảnh xuất hiện ở thạch điện bên trong, này mới khiến ba cái lão ma tản như muốn ăn người nhãn thần. Ngay sau đó, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao cũng truyền tống đến nơi này, giờ phút này Nguyên Giao theo thường lệ đem thân hình của mình khuôn mặt dùng áo bào đen che lấp bắt đầu, hai người bọn họ, một cái đầu mang thiết diện, cả người khoác áo bào đen, thần bí hề hề, cũng là đưa tới mấy vị lão ma chú ý, dù sao Tinh Cung nhị lão xuống âm thủ về sau, có thể đến đó tu sĩ cũng không nhiều, mà lại còn sót lại mấy người cũng không có thấp hơn kết đan hậu kỳ tu vi, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao một cái kết đan trung kỳ, một cái kết đan sơ kỳ. Đích thật là có chút chói mắt, cũng may, Tinh Cung nhị lão rất nhanh liền cũng truyền tống tới, một cái liền dời đi chúng tu lực chú ý, đối mặt chính ma hai đạo tu hai nghiến răng nghiến lợi, Tinh Cung nhị lão không chút nào coi là sợ, thuận miệng cười ha hả, liền lừa gạt tới, bày ra một bộ coi như các ngươi biết rõ là ta hai người dở trò quỷ, cũng không thể bắt ta hai người như thế nào làm người tức giận thái độ, cứ như vậy, mọi người tại quỷ dị bầu không khí bên trong chờ đợi hơn phân nửa ngày sau, thạch điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.